kho-sách-nói.com.vn. Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu tới quý thính giả cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống, ấn hành năm 2008. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Ken M. K., dịch giả Cao Xuân Việt Phương, Nguyễn Văn Phước, Đan Châu, Vi Thảo Nguyên và nhà xuất bản trẻ cùng công ty sách First New. Cuốn sách bao gồm 10 nghịch lý cuộc sống được họ sách nói.com.vn chia thành 6 phần. Phần 1. Cô đơn cùng nghịch lý. 10 nghịch lý cuộc sống. Lời giới thiệu. Lời tác giả. Phần 2. Nghịch lý thứ nhất. Nghịch lý thứ hai. Nghịch lý thứ ba. Phần 3. Nghịch lý thứ tư. Nghịch lý thứ năm. Nghịch lý thứ sáu. Phần 4. Nghịch lý thứ bảy. Nghịch lý thứ 8 là nghịch lý thứ 9. Phần 5. Nghịch lý thứ 10. Một thế giới đầy những nghịch lý. Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Phần 6. Phụ lục và thông tin về tác giả. Sau đây là phần đầu. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Cô đơn cùng nghịch lý. Cuộc đấu súng một mất một còn. Trong bộ phim cao bồi kinh điển miền Tây High Noon, diễn viên cực cựu Gary Cooper vào vai nhân vật nam chính là cảnh sát trưởng Ken. Ken đã từng dũng cảm hết mình trong việc lập lại trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho một thị trấn xa xôi hẻo lánh, vốn nhiều bất ổn. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất này, ông nhận thấy đã đến lúc phải trao trả chức vụ và ra đi. Ngày cuối cùng ở thị trấn, ông đã tổ chức lễ cưới cùng người phụ nữ mình yêu. Khi lễ cưới vừa kết thúc, ông nhận được một chiếc găng tay ném vào mặt. Một lời thách đấu lạnh lùng. Kẻ quyết giết ông là một tên tội phạm tàn ác, một tay thiện xạ đầy nguy hiểm. Hắn từng bị ông bỏ tù vài năm trước vì tội giết người. Nay được thả ra, hắn quay về thị trấn quyết tìm ông để đòi mạng. Không chỉ thế, theo sau hắn còn có 3 tên đồng bọn sừng sỏ. Đều là những tay súng thiện nghệ, sẵn sàng giết người không thương tiếc. Nhận lời thách đấu, Ken đã nán lại chờ chúng và ông tin rằng mình sẽ có được sự hậu thuẫn, ủng hộ tinh thần từ cư dân trong thị trấn, những người ông đã hết lòng phục vụ trong nhiều năm. Niềm tin đó đã hoàn toàn sụp đổ khi sau lưng ông chẳng có một ai. Những con người đã từng chịu ơn, từng tung hô ông là vị anh hùng, nay lại bỏ mặc ông một mình đối đầu cùng hiểm nguy. Những cư dân trong thị trấn rất kính trọng và biết ơn Ken vì sự cống hiến hết mình cũng như những gì ông đã mang lại cho họ trong suốt một thời gian dài. Nhưng đúng vào lúc ông cần họ nhất, thì ông cũng chỉ nhận được những ánh mắt lo sợ nấp kỹ sau những cánh cửa đóng kín, dọc theo con đường vắng lặng, không một bóng người. Không hề bận tâm vì điều đó, Ken vẫn một mình, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt báng súng, hiên ngang chống trả kẻ thù đến cùng. 10 nghịch lý cuộc sống. 1. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. 2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công. 4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt. 5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương, nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn. 6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn, nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn. 7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế, nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. 8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây. 9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người. 10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống. Lời giới thiệu. Tác phẩm nổi tiếng Anyway, tên tiếng Việt, 10 nghịch lý cuộc sống của tiến sĩ Ken Kay đã trở thành một cuốn sách kinh điển trên thế giới. Được tất cả bạn đọc trên nhiều quốc gia yêu thích vì sự độc đáo của nó, cuốn sách liên tục được bình chọn là một trong những tác phẩm bán chạy nhất qua nhiều thập kỷ từ khi ấn bản đầu tiên ra đời. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Điểm đặc biệt nhất của tác phẩm Anyway, 10 nghịch lý cuộc sống, chính là ý nghĩa sâu xa, độc đáo và thực tế của nó đã tác động đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Mang lại khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ và định hướng một cách sống cao thượng và hết mình. Bản thân tác giả, tiến sĩ Ken Kay, chính là một minh chứng cụ thể và xác thực cho cách sống trên. Ông đã viết và đã dành cả cuộc đời mình thực hiện theo những gì mình viết để ngày hôm nay chúng ta nhìn vào ông như nhìn vào một tấm gương sáng, cùng nhìn nhận 10 nghịch lý cuộc sống của ông như là phương châm sống. Lần đầu tiên gặp Ken, tôi không hề biết rằng ông chính là Ken Kay, tác giả của 10 nghịch lý cuộc sống nổi tiếng. Nhưng đến khi biết được điều này thì tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Được cùng ông trò chuyện, lắng nghe những quan điểm, chiêm nghiệm của ông về cuộc sống và công việc, tôi phát hiện ông rất quan tâm đến ý nghĩa và vai trò của con người trong cuộc sống, cũng như với chính bản thân mỗi người. Và ông cũng biết rõ nên tìm kiếm những điều đó ở đâu. Chính lòng can đảm đã giúp ông đối mặt với rất nhiều thách thức và phá vỡ không ít những nguyên tắc truyền thống cứng nhắc từng là rào cản trong cuộc sống cũng như trong công việc. Ken đã khiến tôi không khỏi sửng sốt khi ông ấy quyết định từ bỏ mọi danh vọng, quyền lực và tiền tài để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Ông từ chức hiệu trưởng tại một trường đại học danh tiếng để dành thời gian cho những công trình nghiên cứu về con người và quan tâm hơn đến gia đình nhỏ của mình. Cuộc đời ông là những nấc thang không ngừng vượt lên thử thách, và sứ mệnh lần này của ông chính là việc thực hiện cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống, một phiên bản hoàn thiện và thú vị hơn cuốn sách trước đây. Qua cuốn sách này, Ken muốn chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình về những điều mà ông đã dành hết tâm huyết để tìm hiểu. Đó là hành trình đi tìm ý nghĩa của bản thân mỗi chúng ta trong cuộc sống. Bạn sẽ tìm thấy bên trong cuốn sách những phân tích rất giản dị nhưng đầy sức thuyết phục và vô cùng sâu sắc, được diễn tả bằng ngôn ngữ của trái tim. Quan trọng hơn, nó sẽ giúp bạn nhận ra đâu là ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Và chỉ khi đó, bạn mới thấy, dù bất cứ điều gì xảy ra, cuộc đời này vẫn thật đáng sống. Tiến sĩ Spencer Johnson, tác giả Ai lấy miếng format của tôi, và đồng tác giả vị giám đốc một phút. Lời tác giả. Năm 19 tuổi, bằng trải nghiệm và nhiệt huyết của một sinh viên năm thứ hai trường Đại học Harvard, tôi đã viết 10 nghịch lý trong lãnh đạo. Đây là một phần nội dung trong cuốn sách có tên Cuộc cách mạng âm thầm, phong cách lãnh đạo năng động trong cộng đồng sinh viên, được nhà xuất bản Harvard ấn hành vào năm 1968. Vài năm sau, tôi đã chỉnh sửa lại cuốn sách, khai triển ý nghĩa rộng hơn và cho tái bản với sự phát hành của Hiệp hội các trường trung học quốc gia. 30.000 bản đã được bán hết trong giai đoạn cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Trong những năm tháng đầy biến động đó, tôi đã tích cực tham gia vào các hoạt động diễn thuyết tại các trường trung học, cũng như trong cộng đồng sinh viên thuộc 8 tiểu bang trên toàn nước Mỹ. Tôi đã khuyến khích các sinh viên nên học tập và làm việc một cách có hệ thống nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực. Nhưng tôi cũng luôn nói với họ rằng làm việc có hệ thống không phải là một điều dễ thực hiện. Họ cần phải nỗ lực không ngừng, và những nỗ lực đó phải được thúc đẩy bằng một sự quan tâm chân thành của chính họ đối với những người xung quanh. Tôi cho rằng đây là một nhận thức vô cùng quan trọng, bởi không ít lần tôi đã chứng kiến nhiều sinh viên hăng hái khởi nghiệp với những hoài bão ý tưởng và ước mơ rất táo bạo, cao cả, nhưng rồi chính họ lại dễ dàng từ bỏ tất cả chỉ sau một vài lần thất bại hay chưa đạt được kết quả như mong muốn. Hoặc chỉ đơn giản là không nhận được sự động viên và tán thưởng của những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng nếu họ thật sự quan tâm đến mọi người và gìn giữ được tinh thần ban đầu, thì có lẽ họ đã có thể tìm thấy động lực và ý nghĩa trong những mục tiêu mình đang theo đuổi, có đủ sức mạnh để vượt lên và đi tiếp, ngay cả trong những hoàn cảnh, tình huống khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Tôi khám phá và nghiệm ra 10 nghịch lý cuộc sống là một thử thách đối với chính mình và tất cả mọi người. Thử thách đó đòi hỏi chúng ta phải luôn làm theo lẽ phải, làm những điều nên làm và sống chân thật, ngay cả khi không có ai đồng cảm, chia sẻ và động viên. Khát vọng làm cho bản thân và thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn không thể phụ thuộc vào những mong muốn tầm thường, nhận được những tiếng vỗ tay khen ngợi hay những lời tán dương, bởi chúng sẽ không giúp bạn có đủ nghị lực để đi hết chặng đường. Hãy nhớ rằng, dù bất cứ điều gì xảy ra hay trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng phải tìm đường để tiếp tục tiến tới. Nếu không, sẽ có rất nhiều điều cần thiết trên thế gian này chẳng bao giờ được hoàn tất. Tôi từng nghe rất nhiều lời bào chữa cùng hàng trăm lý do thiếu thuyết phục được đưa ra. Trên thực tế, người đời đôi khi có thể có những suy nghĩ, định kiến hoặc những cách hành xử quá đáng và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy đối xử với họ bằng tất cả tình yêu thương và sự chân thành. Có thể việc tốt bạn làm hôm nay bị lãng quên, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cần tiếp tục làm những điều tốt. Đó cũng chính là những gì tôi muốn nói đến trong 10 nghịch lý cuộc sống. Có thể nói, chính những trải nghiệm và nhận thức được đúc kết trong quá trình quan sát cuộc sống đã giúp tôi viết nên cuốn sách này. Trong đó, tôi có đề cập đến một vài sự kiện đóng vai trò thúc đẩy cho sự ra đời của cuốn sách. Nhưng nếu phải lựa chọn một sự kiện có tính chất quyết định, tạo dấu ấn sâu sắc nhất, thì đó chính là cảm giác hôm tôi bước lên lễ đài để nhận bằng tốt nghiệp trung học. Lúc ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc về những gì mình đã làm được, đã học được trong suốt thời gian qua. Hạnh phúc đến mức tôi cảm thấy mình không cần thêm bất cứ phần thưởng nào khác nữa, bởi tôi đã nhận được một phần thưởng vô giá cho riêng mình. Đó chính là cảm giác hài lòng và mãn nguyện rất khó diễn tả bằng lời. Cảm giác đó hoàn toàn thuộc về tôi và chỉ có riêng tôi mới có thể cảm nhận được điều đó một cách trọn vẹn. Vì vậy, nhận hay không nhận được phần thưởng đối với tôi lúc đó thật sự đã không còn quan trọng nữa. Nhận thức này là một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn bị ràng buộc vào bất kỳ điều gì nữa. Lần đầu tiên, tôi ý thức rõ rằng mình là một con người tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi tin tất cả những điều đúng đắn tự thân nó đã chứa đựng những ý nghĩa có giá trị vĩnh hằng, và chỉ cần nghĩ như vậy, tôi cũng sẽ không còn mang đến danh tiếng hay những gì hào nhoáng giữa cuộc sống này nữa. Trong 25 năm sau, tôi vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục diễn thuyết và viết sách, dù những trăn trở của 10 nghịch lý cuộc sống đã tạm lắng xuống. Cho đến một ngày kia, tôi nhận được điện thoại từ vị cảnh sát trưởng Michael Nakamura ở Honolulu. Giọng ông rất phấn khởi. Trong một hội nghị các cảnh sát trưởng, tôi đã được người ta đọc 10 nghịch lý trong lãnh đạo của Ken Kay. Ông có phải là Ken Kay không? Ông tỏ ra rất vui mừng khi biết tôi là người đã viết ra những lời khuyên đó. Và ông gọi chỉ để được nói chuyện với tôi mà thôi. Một năm sau đó, lại có một người thủ thư làm việc tại trường đại học Chaminat đưa cho tôi xem một bản in 10 nghịch lý cuộc sống mà cô ấy tìm được trên Internet, và cô ấy đã truyền tay cho rất nhiều đồng nghiệp khác của mình. Vài tháng sau, tôi được biết tiến sĩ Fran Newman, giảng viên trường Đại học Nam California, đã dùng 10 nghịch lý cuộc sống làm lời mở đầu cho các bài giảng của bà trong thời gian giảng dạy tại một trường đại học ở Honolulu. Tháng 9 năm 1997, không lâu sau ngày mất mẹ Teresa, tôi được mời tham dự cuộc họp mặt của một tổ chức phục vụ cộng đồng. Theo thông lệ, mọi người sẽ bắt đầu cuộc họp bằng việc đọc một bài thơ, một lời cầu nguyện hoặc đưa ra một đề tài nào đó để thảo luận. Hôm đó, một người đàn ông đã đứng lên phát biểu cảm nghĩ của mình về sự ra đi của mẹ Teresa bằng một bài thơ mà ông yêu thích. Những dòng thơ nhẹ nhàng lướt qua tâm trí tôi và gợi lên trong tôi một cảm giác vô cùng thân thuộc. Tôi sốt ruột chờ đến cuối buổi để hỏi xem ông ấy đã tìm thấy bài thơ ở đâu. Tôi thật bất ngờ khi được biết nó nằm trong một cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của mẹ Teresa. Một năm sau, tôi tìm đến các nhà sách, háo hức tìm cho bằng được cuốn sách đó, và tôi đã tìm thấy điều muốn tìm ở trang cuối của cuốn Mẹ Teresa, chỉ một con đường duy nhất, được biên soạn bởi Lucita Vade. Bài thơ có nhan đề Những lời khuyên cuộc sống, gồm 8 trong 10 lời khuyên mà tôi đã viết và xuất bản năm 1968. Chỉ có phần câu từ là được chỉnh sửa lại cho phù hợp với âm điệu của một bài thơ, còn các yếu tố khác thì vẫn được giữ nguyên. Bài thơ không có tên tác giả, thay vào đó là dòng chữ. Tìm thấy trên bức tường của Sisu Rahavan, một nhà trẻ ở Calcutta, Ấn Độ. Tôi đứng lặng thật lâu, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Chẳng hiểu bằng cách nào mà những điều tôi đã viết hơn 30 năm trước lại chu du hơn nửa vòng trái đất đến vùng đất lịch sử Ấn Độ, nơi có một người nào đó nghĩ rằng chúng xứng đáng được khắc lên tường để ngày ngày mọi người có thể đọc chúng. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy một niềm vui vô bờ, một sự xúc động rất khó tả khi ý tưởng của mình được đặt vào cuốn sách viết về mẹ Teresa, bởi tôi vô cùng tôn kính, ngưỡng mộ tấm lòng bác ái và sự nghiệp quảng đại của mẹ. Tôi thật sự hạnh phúc khi biết rằng 10 nghịch lý cuộc sống của mình lại có sức lan tỏa rộng đến vậy. Qua thời gian, sức sống của những chân lý ấy không hề lụi tàn. Điều này làm tôi nhận thấy rằng con người của thời đại ngày nay vẫn rất quan tâm đến những ý tưởng tinh thần như vậy, và rằng dường như mọi người đều muốn biết thêm về những điều tôi đã chia sẻ trong 10 nghịch lý cuộc sống. Cuốn sách này là để dành tặng những con người như thế. 10 nghịch lý cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện chứa đựng ý nghĩa sâu xa được gửi gắm trong mỗi lời khuyên. Tôi tin rằng, dù cho thế gian này có đổi thay thế nào đi nữa, thì con người vẫn có thể tìm thấy cho riêng mình một ý nghĩa cuộc sống. Hơn nữa, cuộc sống hôm nay chỉ có thể tạo nên ngày mai tươi đẹp nếu mỗi người biết vượt qua nghịch cảnh để sống vì một mục tiêu cao cả, vốn không được đánh giá bằng thước đo của danh vọng, địa vị, tiền tài hay những lời ngợi ca. Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều này cho bản thân mình, cho những người xung quanh và cho cả thế giới này. Hen MK. Quý thính giả vừa theo dõi phần 1 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn.